Gương mặt của Tạ Hào Thế lúc này ngoài sự kiên định còn có chút bất lực, đau xót, tựa như bị vận mệnh xiềng xích không vùng vẫy được. Tô Tô lẳng lặng nhìn ba lô to chứa tinh hạch, trong đó có ít nhất 100.000 tinh hạch phổ thông, có khi còn nhiều hơn. Mấy ngày nay, đội Tạ Hào Thế ngày dài đêm thâu bỏ công chống lại biển zombie rồi lại đem đổi mua chỗ cho 53 người, kể cả Tạ Thanh Diễn. Cô bắt đầu suy nghĩ, có Tạ Hào Thế ở đây thì không giết được Tạ Thanh Diễn, vậy tại sao không kiếm 100.000 tinh hạch này đi? Tạ Hào Thế, đời này của anh tan nát trong tay tên Tạ Thanh Diễn rồi. Tô Tô cười ôm ba lô vào lòng, vỗ bồm bộp, ba lô phồng, vỗ chắc tay, chắc chắn bên trong là tinh hạch. Cô khỏi phải nghĩ đến việc 53 mạng người đó có đáng ngần này tinh hạch không. Có người tặng cho ngần nấy tinh hạch thì đêm nay nhóm Tô Tô không cần phải săn tinh hạch trong đám zombie nữa. Mọi người dọn dẹp hành lý, đưa hết cho Hoàn Đạt Sơn đeo, kể cả Diệp Dục cũng do Hoàn Đạt Sơn cõng rồi tất cả leo từ tầng 10 lên tầng 33. Cách chương.